Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, bóng đá trại huấn luyện. Tối hôm đó, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa làm lên cái này mộng tới. Nhìn qua cùng 3 năm trước đây không hề khác gì nhau. Bất quá, Lý Thanh Sơn vẫn là phát hiện một chỗ địa phương khác nhau. Trên màn hình so 3 năm trước đây nhiều một nhóm. Đây là cái gì? Không phải là cái đồng hồ điện tử. Đúng lúc này, số lượng biến thành là cái máy bấm giờ đi. Nhìn qua còn có hơn 2 giờ. Không biết đếm ngược xong như thế nào. Hai cái giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Phát sáng tảng đá lớn đem màn hình thu về. Phát ra một trận mạnh hơn quang mang. Đợi đến Lý Thanh Sơn thấy rõ lúc. Tảng đá lớn đã biến thành một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ. Mặt mỉm cười tự nhủ. Hoan nghênh sử dụng vận động máy phụ trợ khảo thí bản. Nói xong câu đó, mỹ nữ kia liền bất động. Tiếp tục mặt mỉm cười nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tâm lý có chút sợ hãi. Ấn lý thuyết, trong mộng có mỹ nữ. Lẽ ra là cái mộng đẹp. Nhưng nếu như cái này mỹ nữ là cái tảng đá lớn trở nên. Còn có chút tố chất thần kinh mỉm cười nhìn xem mình cười không nói. Như vậy tại Lý Thanh Sơn trong lòng coi như biến thành bệnh tâm thần. Nằm mơ mơ tới mình tại một cái giam cầm không gian cùng một cái bệnh tâm thần đợi cùng một chỗ cũng. Không làm sao đẹp, cái này mộng ta đã làm hơn 10 năm. Lần này rốt cục có khác biệt biến hóa. Lý Thanh Sơn tâm lý nghĩ đến. Liền đi vào mỹ nữ kia hỏi. Ngươi là ai? Nguyên bản Lý Thanh Sơn là không nhiều lắm trông cậy vào cái này tố chất thần kinh thiếu nữ có thể. Trả lời mình, hắn sở dĩ hỏi là bởi vì dù sao hiện tại cái này mộng một lát còn tỉnh không đến. Tìm cho mình chút chuyện làm, huống chi ném đi nằm mơ thành phần. Thiếu nữ này dáng dấp vẫn là rất đẹp. Qua mấy giây bên trong, thiếu nữ vẫn như cũ bảo trì cái kia cười không nói tư thế. Nhưng mà, ngay tại Lý Thanh Sơn dự định cái này sờ một cái mỹ nữ mặt nhìn xem có phải là thật hay không người. Thời điểm. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói ra, hoan nghênh đi vào bóng đá trại huấn luyện. Bóng đá trại huấn luyện, mặc dù bị mỹ nữ không có dấu hiệu nào mở miệng nói chuyện giật nảy mình. Nhưng kịp phản ứng Lý Thanh Sơn không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn nhưng là nhìn qua không ít tiểu thuyết quai quai. Bình thường gặp được loại tình huống này, nhân vật chính đều là từ đó về sau thăng chức tăng lương. Lên làm giám đốc, đảm nhiệm CEO. Thắng được bạch phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đúng vậy, Lý Thanh Sơn, ngay tại oai oai Lý Thanh Sơn sững sờ. Người biết ta, đương nhiên, ta làm sao lại không biết, không nghĩ tới Mỹ nữ trước mắt nở nụ cười xinh đẹp. Vậy mà không còn là vừa mới pho tượng tầm thường cười không nói biểu lộ. Biểu lộ vậy mà sống, Lý Thanh Sơn há to miệng, phải biết. Cái này mỹ nữ tại mấy phút trước còn là một khối đá lớn. Một khối đá lớn đụng tới một cái mỹ nữ khuôn mặt tươi cười doanh doanh sau đó nói nhận biết mình. Vấn đề này để ai trên thân cũng có chút khó mà tin được. Ngươi, ách, ngươi tại sao biết ta sao? Ta tại trong đầu của ngươi từ 9 tuổi bắt đầu đợi cho hiện tại đã 10 năm, mỹ nữ chỉ. Đầu của mình nói, cùng ngươi sớm chiều ở chung. Ta ngay cả ngươi tại 12 tuổi số 0123 ngày lần thứ nhất đánh máy bay đều biết. Nhận biết ngươi không phải rất bình thường à, 12 tuổi số 0123 ngày. Lý Thanh Sơn ngây ra một lúc, sau đó giận tím mặt làm sao có thể. 12 tuổi nam hài ngay cả sao sao đều tốn sức tốt à, ngươi là chất vấn cái này số trời sao, mỹ nữ hiếu. Kỳ hỏi ai sẽ nhớ kỹ tinh như vậy xác thực à. Lý Thanh Sơn còn đang vì mỹ nữ nói hắn 12 tuổi liền đánh máy bay tức giận không thôi, tốt a. Kỳ thật khả năng số trời bên trên có xuất gia nhập. Nhưng người 12 tuổi liền đánh máy bay là tình hình thực tế cái rắm, Lý Thanh. Sơn không phục, ai nói cho ngươi, trí nhớ của ngươi nói cho ta biết, mỹ nữ chỉ Lý Thanh Sơn, kia là một đêm. Nguyệt hắc phong cao, chấm ngoặc kép, ngừng. Ta không muốn nghe ngươi biên như thế ô cố sự, mặc dù mỹ nữ trước mắt đẹp mắt. Nhưng đặt vào loại hoàn cảnh này, Lý Thanh Sơn vẫn cảm thấy trong lòng có chút bỡ ngỡ. Gặp Lý Thanh Sơn không tin nàng, mỹ nữ tiếp tục nói ra, ngươi 11 tuổi lúc, từng tại gian phòng của mình hôn Lân Cận Cư tiểu muội. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn quá sợ hãi, vội vàng khoát tay nói, ngừng, ta tin, cầu đừng nói, mỹ nữ lập tức ngậm miệng, vẫn như cũ cười không nói mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lau vệt mồ hôi, hỏi, người đến tột cùng là ai? Ta gọi Lâm Quả, là bản bóng đá chạy huấn luyện nhân viên quản lý, bản là công nguyên A, hiện tại thế nhưng là, người là thế nào tới ta cũng không biết. Tại ngươi 9 tuổi lúc ta ngay tại đầu óc của ngươi chúng, mỹ nữ giang tay ra tại ta trong đại não. Lý Thanh Sơn hấp khí, ta trong đầu làm sao lại xuất hiện một khối đá. Bất quá nhìn xem Lâm Quả ánh mắt bất thiện, Lý Thanh Sơn nhỏ giọng thầm thì, mặc dù tảng đá biến thành người, ta không phải tảng đá, ta là bóng đá trại huấn luyện nhân viên quản lý kia, vì sao trước đó giống như là một khối phát sáng tảng đá, bởi vì hệ thống ở vào trạng thái ngủ đông. Trên thực tế ta cũng là hôm qua mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, vì sao lại ngủ đông, bởi vì năng lượng không đủ, năng lượng. Đúng vậy, hệ thống lần đầu khởi động cần tiêu hao đại lượng năng lượng từ chỗ nào đến, Lý Thanh Sơn tựa như cái hiếu kỳ bảo bảo. Vấn đề một cái tiếp theo một cái, chỉ có thể sử dụng hai loại năng lượng. Một loại là trực tiếp dùng có thể thước chuẩn bổ sung năng lượng. Một loại là sử dụng người sử dụng thân thể năng lượng. Ta nghĩ hiện tại toàn thế giới đều không thể thước chuẩn. Cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng thân thể của ngươi năng lượng lạc. Đây cũng là ta tại sao vậy đến ngươi tuổi mới có thể khởi động nguyên nhân. Bởi vì ngươi bây giờ thân thể đầy đủ cường tráng. Có thể chống đỡ hệ thống vận hành. Lại nói ngươi cái hệ thống này có gì hữu dụng đâu, Lâm Quả. Hiển nhiên là cái kiên nhẫn giải đáp người. Nàng kiên nhẫn vì Lý Thanh Sơn giảng giải cái hệ thống này tác dụng. Nguyên lai, đây là một cái niên khai thác trò chơi. Cùng loại với Pro Evolution Soccer. Lợi dụng, kỹ thuật hiện thực ảo. Căn cứ người chơi chân thực thân thể số liệu. Người chơi sẽ tại bóng đá trại huấn luyện tham kiến bóng đá huấn luyện. Cũng tự do tổ đội mạng lưới liên lạc tranh tài. Nhưng là bây giờ là, ta không có cách nào liên năm ngoái network fan, Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Không sai, vậy cái này đối ta còn có cái gì dùng, trước mắt không phải mạng lưới liên lạc. Trạng thái dưới ngươi chỉ có thể sử dụng bóng đá trại huấn luyện bộ phận công năng. Tỉ như bóng đá huấn luyện cùng mô phỏng tranh tài hình thức, Lâm Quả nói. Ta hiện tại có thể thử một chút sao, Lý Thanh Sơn nghĩ đến dù sao cái này mộng còn phải lại làm. Một đoạn thời gian đâu? Đương nhiên có thể, người là trước tham gia huấn luyện vẫn là mô phỏng tranh tài, đương nhiên là trước so tài. Người không có thuộc về mình tranh tài số liệu, không cách nào tranh tài, Nani. Cái gì gọi là mình tranh tài số liệu, Lý Thanh Sơn lộn xộn. Trò chơi này làm sao phiền toái như vậy a? Người đầu tiên cần hiệu lực tại một chi đội bóng. Hệ thống sẽ tự động thu thập đội bóng số liệu, thế nhưng là ta hôm nay không phải so tài a, Lý Thanh Sơn hỏi, tranh tài trình độ chưa đạt tiêu chuẩn, Lý Thanh Sơn có chút bó tay rồi. Hệ thống này khẩu vị vẫn rất kén ăn a. Vậy ta trước hết tham gia huấn luyện fan, Lý Thanh Sơn vừa dứt lời. Hắn liền phát hiện nguyên bản một mảnh đen kịt bốn phía đột nhiên phát ra một trận quang mang. Một cái sân bóng đá ngay tại trước mắt hắn chậm rãi xuất hiện. Tựa như nguyên lai là ở chỗ này đồng dạng. Lý Thanh Sơn nhìn kỹ. Đây không phải mình năm đó ở túc giáo sân huấn luyện A. Nhìn xem cái này dỉ xét cầu môn. Rách dưới cầu lưới. Thưa thớt thảm cỏ. Thậm chí ngay cả giản dị dưới khán đài cái kia đạo. Học được làm người học được đá bóng quảng cáo. Cũng giống nhau như đúc. Như thế nào là nơi này, Lý Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Quả cầu này trận là trước mắt một cái duy nhất thu thập số liệu thành công sân bóng, Lâm Quả chờ. Lại nói, tốt a, vậy ta hiện tại làm sao bắt đầu huấn luyện, chạy trước cái 5.000 mét. Người có thể xem xét hệ thống huấn luyện hạng mục, Lâm Quả vung tay lên. Trống rỗng xuất hiện một cái màn sáng, Lý Thanh Sơn tiến lên, phát hiện có 3 cái loại lớn. thân thể huấn luyện, bóng đá kỹ thuật luyện tập, đấu đối kháng. Tại mỗi cái lớn dưới cổ mặt còn chia làm các loại kỹ càng loại mắt. Tỉ như thân thể huấn luyện phía dưới có sức mạnh, thể năng, lực bộc phát. Bóng đá kỹ thuật luyện tập phía dưới hạng mục thì càng nhiều. Chuyền bóng, sút gôn, nhận banh, dẫn bóng hơn người, đội đầu vân vân. Sút gôn, ta muốn luyện sút gôn. Lý Thanh Sơn từ nhỏ đã đá tiền đạo. Bất quá hắn khả năng dứt điểm không tốt lắm. Càng nhiều hơn chính là lợi dụng chiều cao của hắn cùng hắn đối điểm rơi phán đoán thiên phú đến tiến hành đánh đầu. Cái kia thời điểm huấn luyện viên cũng là gà mờ. Nhìn hắn dáng dấp cao lớn cũng chỉ để hắn luyện đánh đầu. Trên thực tế còn không có phát dục hoàn toàn, thanh thiếu niên cũng không thích hợp tiến hành quá nhiều đánh đầu huấn luyện. Từ nhỏ đã luyện đánh đầu, Lý Thanh Sơn không có bị bóng đá nện ngốc. Còn nhận lấy Manchester Đại học trúng tuyển, cũng là cát nhân thiên tướng. Lúc này, Lý Thanh Sơn lập tức phát hiện có người đứng ở trước mặt mình. Thế mà chính là mình tại túc giáo gà mờ huấn luyện viên. Hắn sụ mặt, mặc Hồ Nam một minh trường bóng đá huấn luyện phục. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn quần áo trên người cũng trong nháy mắt biến thành túc giáo quần áo chơi bóng. Cái này huấn luyện viên Lý Thanh Sơn quá quen. Tại hắn 9 tuổi thời điểm lắc lư, Lý Thanh Sơn phụ thân Ly Hùng đưa nhỏ Thanh Sơn đi túc giáo. Mặc dù túc giáo thu phí không nhiều, nhưng cái này huấn luyện viên trình độ cũng khó nói có bao nhiêu. Cái này tại Trung Quốc là phổ biến tình huống. Thanh huấn luyện viên trình độ phổ biến thấp. Lý Thanh Sơn giật nảy mình. Dì chỉ đạo, hỏi liên tiếp hai câu. Dì huấn luyện viên vẫn như cũ sụ mặt. Thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy. Không cần hỏi, hắn không có bản thân ý thức hô. Dọa ta một hồi, Lý Thanh Sơn yên lòng. Đương gì huấn luyện viên đột nhiên đứng ở trước mặt mình thời điểm. Lý Thanh Sơn thế nhưng là nhớ tới tại túc giáo thời gian. Vị này gì huấn luyện viên mặc dù nghiệp vụ trình độ không cao. Bất quá đối với đợi học sinh thế nhưng là tương đương nghiêm khắc. Huấn luyện viên nhân vật sẽ theo ngươi hiện thực bóng đá kiếp sống số liệu đến tiến hành thu thập. Tương lai sẽ có càng nhiều huấn luyện viên nhân vật lựa chọn lâm quả thói quen cho mình sản phẩm. Đánh quảng cáo. Đúng rồi. Dựa theo ngươi bây giờ cường độ thân thể. Chỉ có thể làm 1 giờ huấn luyện. 1 giờ. Cái này có thể huấn luyện cái gì? Lý Thanh Sơn lại một lần nữa im lặng. Chỉ là trong hiện thực 1 giờ. Ở chỗ này tương đương với 5 tiếng, Lâm Quả giải thích nói, ngọa táo. Thời gian hắc khoa học kỹ thuật A, đương huấn luyện bắt đầu về sau. Dì huấn luyện viên mang theo Lý Thanh Sơn đi tới một cái trống không cầu trước cửa. Ách, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn trống không. Cầu phía trước cầu môn vẫn là thả một cái người già. Tại vùng cấm địa tuyến phía trước chừng 1 mét, từ trái đến phải thả giữa lẫn nhau cách đại khái 2 mét 10 cái bóng đá. Luyện tập hạng mục, chính MU bàn chân sút gôn, xuất phát chạy điểm, bóng ra cùng mục tiêu thành một đường thẳng, đầu gối hướng mục tiêu nhẹ nhõm chạy lấy đà, đặt chân đứng tại bóng ra cạnh, tự nhiên hướng về sau nhấc lên bắp chân, mắt nhìn bóng ra đỉnh chóp, khóa gấp chân mắt huy động bắp chân quất hướng bóng ra trung ương điểm, kích cầu hậu thân thể thế truy trước hoàn thành toàn bộ sút gôn động tác. Dì huấn luyện viên giáo, huấn lấy máy móc âm mặt không thay đổi nói, cứ như vậy mà thôi sao? Lý Thanh Sơn có hơi thất vọng, đương nhiên không chỉ là dạng này, Lâm Quả đột nhiên xuất hiện tại. Lý Thanh Sơn trước mặt ngươi nhìn kỹ, lúc này dì huấn luyện viên đột nhiên xuất hiện tại cầu trước. Chạy lấy đà sút gôn, bóng ra dán thảm cỏ sông vào cầu môn. Lý Thanh Sơn há to mồm. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua gì huấn luyện viên sẽ như vậy một cước sút gôn. Ngươi tại nhìn kỹ một chút, Lâm Quả nhắc nhở lúc này. Dì huấn luyện viên lần nữa đứng ở cầu trước. Chạy lấy đà, a, tốc độ làm sao chậm như vậy, Lý Thanh Sơn rất bình thường kinh ngạc. Tựa như tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy TV động tác chậm. Thậm chí ngay cả dì huấn luyện viên bụng nạm đong đưa đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là ta nhìn video có thể điều động tác chậm đến xem a, ngươi lúc này có thể lên đi thử. Một chút, Lý Thanh Sơn đi vào cầu trước. Chạy lấy đà sau một cước đại lực oanh cánh cửa. Bóng da nện ở phía trước cầu môn người giả trên thân. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đang lúc Lý Thanh Sơn chuẩn bị hướng Lâm Quả khoe khoang một chút mình sút gôn lực lượng lúc. Trong đầu vang lên một chuỗi thanh âm. Sút gôn động tác có chỗ không đúng tiêu chuẩn. Theo thứ tự là tiếp theo là một trận giống như là phim động tác chậm hình tượng truyền đến. Trong đầu không ngừng phát ra. Ngay sau đó đột nhiên không tự chủ được đi đến cầu trước. Lại một lần nữa chạy lấy đà sút gôn. Lần này cảm giác thân thể dị thường giãn ra. Chính MU bàn chân rút trúng bóng ra trung bộ. Dán thảm cỏ lấy cực nhanh tốc độ tiến vào cầu môn. Phụ trợ trạng thái luyện tập. Vừa mới sút gôn cảm giác đã tại trong đầu của ngươi tạo thành bước đầu vận động ký ức. Tiếp xuống ngươi chỉ cần không ngừng cường hóa loại này ký ức. Đến ngươi không cần phụ trợ trạng thái cũng có thể đá ra tiêu chuẩn sút gôn lúc. Cái này khả năng dứt điểm liền trở thành ngươi vận động bản năng. Lý Thanh Sơn nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này quá ngưu bức. Dạng này chẳng phải là mình có thể đem tất cả bóng đá kỹ thuật đều thông qua loại phương thức này. Học được đại thành. Bất quá hắn lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Huấn luyện hiệu quả căn cứ người thiên phú. Tỉ như dựa theo ngươi hình thể. Người muốn huấn luyện thành dẫn bóng đại sư. Trình độ khó khăn sẽ thành cấp số nhân lên cao. Lý Thanh Sơn có hơi thất vọng. Bất quá hắn lập tức có cao hứng trở lại. Liền xem như dạng này cũng là rất nghiêu bức công năng a. Vậy ta làm sao biết thiên phú của ta a? Mình đoán chừng. Hoặc là dùng nhiệm vụ điểm tới đổi lấy kỹ càng người số liệu. Lâm Quả lại khôi phục cười không nói. Giải quyết việc chung biểu lộ. Nhiệm vụ điểm là cái gì? Chính là hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng. Nhiệm vụ gì? Thật xin lỗi. Nhiệm vụ hệ thống tạm thời không cách nào mở ra. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.